Vạn đạo Long Hoàng, chương 4001, một trận hỗn chiến. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đán Đán tại phía trước ngưng tụ ra một cái đại trận đổ ập xuống hướng về thiên sứ tộc người chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia thiên sứ tộc người chỉ có thể ra sức chống đối, bọn hắn tốc độ tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Cứ như vậy vừa trì hoãn, khoảng cách mấy ngàn dặm, đối với Lục Minh bọn họ mà nói, chỉ là chớp mắt mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chớp mắt Lục Minh bọn họ, liền đuổi kịp thiên sứ tộc người. Mà bởi vì không có tận lực đi ngăn cản ác ma cao thủ, những cái kia ác ma cao thủ cùng bọn họ khoảng cách hắn cấp tốc rút ngắn, chỉ còn lại có mấy ngàn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngàn dặm, đối với bọn hắn mà nói, thực sự quá gần, lực công kích cũng có thể phát huy ra đỉnh phong uy lực. Chết hết cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, năm đại thần hoàng cửu trọng ác ma, xuất thủ trước, năm đạo ác ma chi đao đao mang, hướng về phía trước bạo trảm mà ra, không chỉ có nhắm ngay Lục Minh, còn đem thiên sứ tộc người, đều lồng chụp vào trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với ác ma mà nói cũng mặc kệ Lục Minh cùng thiên sứ tộc người có hay không ân oán. Đối với ác ma mà nói, chỉ cần là hồng hoang vũ trụ sinh linh, đều đáng chết, đều muốn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, hồng hoang vũ trụ sinh linh tiến đến, chính là săn giết ác ma. Hơn nữa, ác ma đối với thiên sứ tộc càng thêm căm hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thiên sứ tộc cùng thiên cung đi rất gần, cho nên xưa nay tiêu diệt ác ma thiên sứ tộc xuất lực cũng rất nhiều, cùng ác ma thù hận cũng là cực lớn. Khoảng cách mấy ngàn dặm thần hoàng cửu trọng ác ma lực công kích hoàn toàn ở vào đỉnh phong, phi thường khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp lấy ra băng huyền côn. Không có cách nào, khoảng cách này, Liệt Phong Châu đã khó có thể chống đối thần hoàng cửu trọng ác ma công kích, chỉ có băng huyền côn mới có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, băng huyền côn quét ngang mà ra, đem một đạo ác ma đao mang ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lăng Vũ Vi cũng dùng ra mang huyết tinh linh vương cung, bắn ra một đạo mũi tên, chặn lại một đạo đao mang. Thiên sứ tộc bên trong, trước đó vây công Lăng Vũ Vi hai cái thập dực thiên sứ, cũng không thể không dùng ra đại sát khí, một cái tế gia thiên sứ thần kiếm, một cái cơ sở thiên sứ vương miệt đối kháng ác ma đao mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác còn có một cái thiên sứ cũng chưa hề dùng tới đại sát khí, bởi vì cái này thiên sứ là một cái bát dược thiên sứ cũng không có khống chế đại sát khí, nhưng là người này tu vi cực kỳ cường đại, đạt đến thần hoàng thất trọng. Cocchuyenaudio.com, thần hoàng thất trọng bát dược thiên sứ chỉ bằng vào tự thân chiến lực hoàn toàn có thể cùng thần hoàng cửu trọng ác ma chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này một kiếm chém ra chặn lại một đạo ác ma đao quang. Năm cái thần hoàng cửu trọng ác ma công kích bị toàn bộ ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cứ như vậy, khoảng cách của song phương thì càng gần. Số lớn ác ma lao đến, những cái kia thần hoàng bát trọng ác ma cao thủ cũng phát động tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần 20 cái thần hoàng bát trọng ác ma phát động tiến công, thế công cũng phi thường khủng bố, đem Lục Minh cùng thiên sứ tộc bao phủ. Cứ như vậy, Lục Minh bọn họ cùng thiên sứ tộc người, muốn đi đều đi chưa xong, bị ác ma người ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương, bộc phát đại chiến kịch liệt. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm cái thần hoàng cửu trọng ác ma, vô cùng cường đại, thẳng hướng Lục Minh cùng thiên sứ tộc người. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận a, thiên sứ tộc gầm thét, tâm lý bực bội muốn chết, không nghĩ tới chẳng những không có giải quyết Lục Minh bọn họ, còn bị Lục Minh bọn họ kéo xuống nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì, lúc này, vì tự vệ, chỉ có thể ra sức phản kháng. Lục Minh, Lăng Vũ Vi còn có hai cái thập dược thiên sứ, cái kia thần hoàng thất trọng bát dược thiên sứ, năm người tạm thời có thể bộc phát thần hoàng cửu trọng chiến lực đem năm cái thần hoàng cửu trọng cường giả chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán, Hoa Tuyết còn có mặt khác thiên sứ tộc người cùng mặt khác ác ma đại chiến kịch liệt. Lấy Hoa Tuyết tu vi ở đại chiến như vậy bên trong, vô cùng nguy hiểm, bất quá còn tốt có Đán Đán trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này phù ấn, cho ngươi. Đán Đán lấy ra một thanh ấn phù, dán tại Hoa Tuyết trên người, Hoa Tuyết trên người bò đầy phù văn, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều tăng lên một chút, dạng này mới khó khăn lắm tự vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Đán Đán, thân thể các ngõ ngách đều có phù văn xuất hiện, cả người hắn tựa như là phù văn hóa thân, không ngừng chớp động, những cái kia ác ma trong lúc nhất thời thế mà không đụng tới hắn. Nhưng là, những thiên sứ kia, liền không có vận tốt như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên sứ tộc bên trong, thực lực có mạnh có yếu. Một chút thực lực mạnh, miễn cưỡng còn có thể tự vệ, một chút tu vi yếu trực tiếp bị ác ma đánh giết, máu tươi tàn mát hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời tối thiểu có ta 7-8 cái thiên sứ bị giết, cái này khiến thiên sứ tộc người giận quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cho dù kéo thiên sứ tộc xuống nước, bọn họ vẫn là rơi vào hạ phong, không phải là đối thủ. Góc chuyện audio.com, Lục Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, tiếp tục như vậy, đối bọn hắn, vẫn là bất lợi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, hắn, Lăng Vũ Vi còn có thiên sứ tộc hai cái thập dược thiên sứ, đều là thời gian ngắn có thể bộc phát thần hoàng cửu trọng chiến lực nhưng là không chống đỡ được thời gian quá dài. Tiếp tục đại chiến, đối bọn hắn rất bất lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghĩ tới điểm này, thiên sứ tộc người tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nham Phúc Đặc bọn họ liền tại phụ cận, nhanh truyền tin tức cho bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thập dược thiên sứ gầm thét toàn lực bộc phát ngăn trở mấy cái ác ma, vì trong đó một cái thiên sứ tranh thủ truyền tin tức cơ hội. Cái kia thiên sứ, nắm lấy cơ hội, truyền ra tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán, chờ một chút thoát thân, liền dựa vào ngươi. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, ta đã sớm bắt đầu chuẩn bị, còn cần ngươi sách. Đán Đán đáp lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang bày trận. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cấm kỵ chi lực không ngừng tràn vào đến băng huyền côn bên trong, băng huyền côn bộc phát ra uy thế kinh khủng, đáng sợ hàn lưu, không ngừng tuôn ra, đóng băng hư không, để bốn phía những cái kia ác ma cũng không dám tới gần. Lục Minh lấy băng huyền côn cùng một cái thần hoàng cửu trọng cao thủ, liên tục đúng rồi mấy chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh cảm giác cấm kỵ chi lực tiêu hao phi thường lớn. Nhiều nhất còn có thể dùng 5 chiêu tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, lấy thần hoàng nhất trọng tu vi cưỡng ép thôi động đại sát khí, bộc phát ra thần hoàng cửu trọng lực lượng, ta xem ngươi có thể sử dụng mấy chiêu ác ma chi trảo. Cái này thần hoàng cửu trọng ác ma, mặt mũi dữ tợn, sát niệm như nước thủy triều, lợi trảo cầm ra, hư không vỡ nát giống như núi nhỏ ma trảo chộp tới Lục Minh, muốn đem Lục Minh ôm đồm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm trong tay đâm băng huyền côn, hoành rút ra ngoài, đánh nát hư không, cùng ác ma chi trảo, đụng vào nhau. Lại là một tiếng kịch liệt oanh minh, cuồng bạo kình khí quét sạch mà ra, một cái thần hoàng thất trọng ác ma, né tránh không kịp thân thể trực tiếp hóa thành một khối băng khối, sau đó bị phía sau kình khí xông lên, thân thể chia 5 x 7. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dọa mặt khác ác ma càng là xa xa rời đi, không dám tới gần Lục Minh cùng cái kia thần hoàng cửu trọng ác ma chiến trường. Trên thực tế, mặt khác thần hoàng cửu trọng đại chiến, những cái kia ác ma cùng thiên sứ, cũng rời đi xa xa, không dám tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương lại giao thủ mấy chiêu tình thế, đối Lục Minh, đối thiên sứ tộc người mà nói, càng ngày càng bất lợi. Góc chuyện audio.com, Đán Đán, xong chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm, nhanh, nhanh, lại chờ một lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán đáp lại, gấp rút bày trận. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, sáng trong thánh quang, chiếu sáng thiên vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thiên sứ tộc người chạy tới, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.